xin hãy ôm em, chương 317, góc truyện audio.com. Hoắc Trường Uyên khi nghe nửa câu đầu của cô thì chợt nhíu mày, tới khi nghe được nửa câu sau, đuôi mày lại bất giác nhướng cao. Một cánh tay của anh vắt lên chiếc sofa sau lưng cô, tay kia hướng về phía cô, thẳng thừng cầm lấy tay cô, đưa miếng bánh quy cô cắn còn một ít bỏ vào miệng mình, không hề quan tâm ánh mắt của những người khác nhìn vào. Đầu ngón tay cô bị anh liếm qua ươn ướt, cô lau tay vào khăn trải bàn, cắn môi lý nhí hỏi. Hoắc Trường Uyên, anh thành thật khai báo đi, trước khi quen em, rốt cuộc anh đã chỏng ghẹo bao nhiêu cô rồi? Em biết rõ mà, Hoắc Trường Uyên nói rất ngang nhiên. Khi chưa gặp cô, bên cạnh anh thậm chí chưa từng có phụ nữ, ngay cả Lục Tịnh Tuyết cũng chỉ là hôn ước gia đình hứa hẹn. Còn sau khi gặp cô, anh chỉ có hứng thú với một mình cô, từ đó không thể thoát ra. Ánh mắt Lâm Uyển Bạch vượt qua đám đông, nhìn chăm chú Trịnh Sơ Vũ. Cô cũng không chơi trò đoán mò với anh nữa, bĩu môi chỉ thẳng. Cô em họ đó của Lục Tịnh Tuyết có ý với anh. Đâu phải chỉ là có ý, còn thẳng từng tuyên bố là thích anh. Với anh, Hoắc Trường Uyên kinh ngạc. Anh không biết ư? Lâm Uyển Bạch nheo mắt hỏi ngược lại. À, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, chìm vào trầm tư. Bị cô nhắc tới, trong đầu anh thoáng hiện ra hình ảnh nào đó, anh hơi trầm ngâm. Hình như có chuyện như vậy thật. Lâm Uyển Bạch trừng mắt, Hoắc Trường Uyên dướn môi, liếc cô nửa đùa nửa thật, cố tình giơ tay nâng cầm cô lên. Anh ít nhiều có chút ấn tượng, trước đó đúng là con bé từng chạy đến tỏ tình với anh, chỉ có điều anh chưa bao giờ coi đó là chuyện gì đặc biệt. Lúc đó nó còn chưa tốt nghiệp cấp 3, vốn chỉ là một cô nhóc. Vì còn quan hệ với Sunny, nên cùng lắm anh chỉ coi nó là em gái thôi. Anh chắc chứ? Lâm Uyển Bạch ngờ vực hỏi. Chắc chắn, nhất định, anh đảm bảo. Hoắc Trường Uyên không hề né tránh ánh mắt cô, thần sắc kiên định. Lâm Uyển Bạch gạt tay anh ra khỏi cằm, chọc móng tay vào lòng bàn tay dày dặn của anh, ngữ khí chua loét. Nhưng em thấy cô em gái đó vẫn còn nhớ nhung anh. Ban nãy anh vừa đi, cô ta đã lập tức chạy tới thị uy với em. Hoắc Trường Uyên nắm chặt bàn tay bị cô chọc bừa lại. Nếu Triệu Sơ Vũ lại tới tìm em gây rắc rối thì cứ mặc kệ nó. Người ta họ Trịnh, Lâm Uyển Bạch nghe xong giờ khóc giờ cười. Ban nãy cô em họ ấy có tự giới thiệu tên với cô. Thế ư? Hoắc Trường Uyên nhíu mày rồi hờ hững đáp. Không nhớ rõ nữa. Lâm Uyển Bạch câm nín lắc đầu. Thôi được rồi, tha cho anh đó. Ngay cả họ của người ta là gì cũng không nhớ rõ, có thể thấy người này không có vị trí gì trong lòng anh. Hơn nữa ban nãy khi Trịnh Sơ Vũ tới chào hỏi, cô ta cũng phải tự nhắc thì anh mới nhớ ra đối phương là ai. Lục Học Lâm mới từ bệnh viện ra, sức khỏe vẫn đang trong giai đoạn hồi phục, không thể lao lực quá lâu. Thế nên thời gian diễn ra buổi tiệc cũng không dài. Hơn 2 tiếng sau đã kết thúc, các khách khứa lần lượt rời khỏi khách sạn. Sau khi chào tạm biệt Lục Học Lâm, Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên nắm tay và nâng vạt váy bước xuống bậc thềm. Khi bước xuống vỉa hè, đằng sau vang lên một tiếng giày cao gót lanh lảnh, lớp váy bồng cũng rung rinh theo từng bước chân lên xuống. Trịnh Sơ Vũ đuổi theo phía sau, hình như đặc biệt tới chào. Anh Trường Uyên, bye bye. Trước khi đi còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thách thức. Ngồi vào ghế lái phụ, Lâm Uyển Bạch để anh cài dây an toàn cho mình, sau đó đóng cửa xe, vòng sang ghế lái. Anh mặc một bộ lễ, góc truyện audio.com, phục kiểu anh màu đen, xưa nay anh vẫn luôn thích màu đen, cũng hợp với màu đen. Giữa bóng đêm đen đặc, những đường nét góc nghiêng của anh mượt mà và sáng sủa. Chẳng trách cứ hút ong dụ bướm, khó khăn lắm mới hủy bỏ được hôn ước với Lục Tịnh Tuyết, bây giờ lại xuất hiện một cô em gái họ. Sự khó chịu trong lòng Lâm Uyển Bạch không chỉ có một chút. Dù là ai cũng chẳng thoải mái khi có người phụ nữ khác dòm ngó người đàn ông của mình, thậm chí khi nhìn Hoắc Trường Uyên, ánh mắt cô cũng có vài phần oán trách. Nếu anh không xuất sắc, không quyến rũ như vậy đã chẳng hấp dẫn bao nhiêu cô gái. Nhưng khi nhìn thấy một Lê Giang Nam đã từ từ đi về phía mình, cảm giác ghen tuông bức xúc ấy lập tức tan đi. Hình như cô cũng đâu có tư cách gì trách anh, bên cô cũng có một kẻ đào góc tường âm hồn bất tán. Hòa rồi, thật ra họ kẻ tám lạng, người nửa cân. Lê Giang Nam đi tới trước chiếc Land Rover, lịch thiệp gõ lên cửa sổ. Cô Lâm, Lâm Uyển Bạch đánh mắt liếc Hoắc Trường Uyên ngồi bên cạnh, dè dặt hạ cửa xuống, cười gượng 2 tiếng. Anh Lê, hôm nay trong bữa tiệc vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với cô mấy câu. Lê Giang Nam không bò lên cửa sổ mà lịch sự cúi người hơi chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Khách khứa cũng nhiều mà, Lâm Uyển Bạch đáp bâng quơ một câu, anh Lê có chuyện gì không? Đây là quà của tôi. Lê Giang Nam chìa bàn tay giấu sau lưng ra trước, một chiếc túi được đưa vào trước mặt cô qua cửa xe, hình như ban nãy anh ấy đặc biệt lấy từ trong xe mang tới cho cô. Quà ư, không cần đâu, cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch vội vàng đẩy ra. Đùa sao, cô đã cảm thấy hai ánh mắt ở bên cạnh phóng qua như muốn đông lạnh đôi tay của cô rồi. Lê Giang Nam trông rất điển trai dưới cảnh đêm, tươi cười lắc đầu nói. Con trai cô rất dễ thương, thật ra tôi cũng rất thích trẻ nhỏ. Hôm đó ở khu câu cá tôi thấy thằng bé rất thích chiếc máy bay điều khiển từ xa của một đứa trẻ khác, thế nên tôi đặc biệt đặt hàng từ Hồng Kông gửi qua, muốn làm quà cho thằng bé. Không có ý gì khác đâu, cô Lâm không nên từ chối tấm lòng của tôi với trẻ nhỏ. À, Lâm Uyển Bạch nuốt nước bọt, cô không ngờ món quà này là chuẩn bị cho bánh bao nhỏ. Đúng là cao thủ trong số các cao thủ, có ý thách thức hơn nhiều so với việc tặng quà thẳng cho cô. Cô buộc phải khâm phục sự co giãn tiến lùi của cậu chủ này và tinh thần thấy khó không buông. Lê Giang Nam nhìn vượt qua cô, hướng về phía Hoắc Trường Uyên ngồi ở ghế lái. Hoắc Tổng không thấy phiền chứ? Không phiền, Hoắc Trường Uyên khẽ đáp. Lâm Uyển Bạch thấy anh đã lên tiếng, đành nhận lấy cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh Lê. Đừng khách khí, Lê Giang Nam mỉm cười vẫy tay, sau đó lùi ra sau, nhường đường cho họ. Cùng lúc ấy chiếc Land Rover khởi động rời khỏi khách sạn, mang theo những cơn gió đêm. Món quà được để trên đầu gối của cô, Lâm Uyển Bạch không chạm vào nữa, thi thoảng nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, khó tránh khỏi kinh ngạc khi anh lại chấp nhận quà của Lê Giang Nam. Đang khó hiểu thì xe bỗng nhiên giảm tốc dừng bên đường. Cô chỉ biết trước mắt có gì đó lướt nhanh qua, chiếc túi trên đầu gối bị Hoắc Trường Uyên cầm lên, không nói không rằng, chỉ thấy một đường parabol đẹp mắt tiễn nó vào thùng rác, sau đó chiếc xe lại hòa vào dòng xe trên đường. Lâm Uyển Bạch âm thầm quay đi, cô biết ngay mà, ăn cơm chưa xong, bánh bao nhỏ ngáp ngủ liên tục, cô bèn dỗ thằng bé đi ngủ chưa. Lâm Uyển Bạch, góc truyện audio.com, không có việc gì làm, đi quanh quanh trong nhà một vòng rồi thu dọn chỗ quần áo đã phơi khô vào. Lúc mở tủ cất quần áo đã gấp gọn vào trong, cô vô tình chạm phải một chiếc túi giấy. Cô nhặt lên, bỗng dưng cảm thấy quen quen. Sau khi mở ra, mặt Lâm Uyển Bạch nóng bừng lên, lập tức hiểu ngay vì sao trông nó hơi quen. Vì cô từng nhìn thấy nó 4 năm trước, lúc đó họ còn đang trong quan hệ giao dịch, anh vào cửa hàng mua một đống áo ngủ tình thú, còn ngang nhiên bắt cô mỗi tối thay một chiếc. Lúc này bên trong vẫn còn rất nhiều chiếc váy ngủ chưa tháo mác, chất vải mỏng lại trong suốt. Chỉ nhìn thôi cô cũng đã cảm thấy cổ họng khô rát rồi. Không ngờ lại giữ đến tận bây giờ, e rằng ngay bản thân Hoắc Trường Uyên cũng không biết. Cũng không khó đoán lắm, có lẽ lúc chuyển nhà người ta nhìn thấy, nghĩ đây là sở thích của anh nên chuyển nguyên trạng tới đây. Lúc sáng, Lâm Uyển Bạch ngủ hơi mơ màng, lúc đi tắm còn quên mang quần áo, phải nhờ Hoắc Trường Uyên mang vào hộ. Kết quả cô thò cánh tay ướt rượt qua khe cửa, quần áo không cầm được lại bị anh nắm chặt tay kéo từ trong ra ôm vào lòng, hơn nữa còn hằn học cắn tai cô tố cáo cô cố tình quyến rũ anh. Trời đất làm chứng, cô oan uổng chết người. Sức khỏe đang trong thời kỳ đặc biệt, anh lại buộc phải kiềm chế hết lần này tới lần khác, nhịn rất khổ sở, nhưng lại chỉ có thể vùi mặt vào hõm cổ cô không ngừng nuốt nước bọt. Thanh âm ấy cô quá quen thuộc rồi, vì tối nào cô chỉ hơi lật người cũng đều nghe thấy. Nhớ tới dáng vẻ khó chịu của Hoắc Trường Uyên sáng nay, Lâm Uyển Bạch đang cất chiếc túi đi chợt khựng lại, bỗng dưng muốn chọc ghẹo anh. Cầm di động lên, cô bắt đầu gửi tin nhắn cho anh. Đang làm gì vậy, ngồi dưới đợi lễ ký kết chính thức bắt đầu. Hoắc Trường Uyên trả lời rất nhanh, giống như anh luôn cầm di động trên tay vậy. Chuyện ký hợp đồng cô biết, sáng nay lúc thắt cà vạt cho anh đã nói với cô hôm nay sẽ tổ chức một buổi lễ ký kết. Lâm Uyển Bạch có thể tưởng tượng ra lúc này anh mặc bộ vest đen, ngồi vắt chéo chân trên ghế, cổ chân hơi rung rung, để lộ ra một đoạn tất đen. Nghĩ bụng chưa bắt đầu chắc lúc này anh vẫn chưa bận. Cô nhìn vào túi giấy, bắt đầu soạn tin một cách xấu xa. Hoắc Trường Uyên, ban nãy lúc em dọn dẹp tủ quần áo, anh đoán em tìm ra thứ gì? Hoắc Trường Uyên, thứ gì? Lâm Uyển Bạch, em chụp cho anh xem. Sau khi gửi tin nhắn thành công, cô bèn lấy một bộ đồ ngủ từ trong túi ra, trải đều ra giường, nghiêm túc tìm góc đẹp như một nhà bán chuyên nghiệp trên Taobao, chọn một tấm đẹp nhất gửi cho anh. Rất nhanh, Hoắc Trường Uyển đáp lại ba chữ, cố tình hả? Lâm Uyển Bạch mím môi cười trộm, có cảm giác đắc ý khi nghịch ngợm được việc gì. Cô tiếp tục gõ chữ thần tốc, có cần em thay vào cho anh xem ngay bây giờ không? Tuy rằng để hơi lâu rồi, kiểu dáng cũng đã cũ nhưng mấy kiểu quần áo này chắc không có trend đâu nhỉ? Cuối cùng, cô còn cố tình viết một dấu ba chấm. Hai hôm trước cô chỉ mặc một bộ lễ phục bó sát người, anh đã máu huyết dâng trào. Kiểu quần áo ngủ tình thú này mà để anh nhìn thấy cô dám cá, anh chắc chắn không thể kiểm soát được, sẽ nhào về phía cô mà xé rách nó ra. Quả nhiên, Hoắc Trường Uyên gửi đến hai chữ, yêu tinh, qua màn hình điện thoại, Lâm Uyển Bạch cũng cảm nhận được cái nghiến răng kèn kẹt của anh, nụ cười càng thêm sung sướng. Nhưng cô cũng biết đến một chừng mực nào đó là phải dừng lại.